Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, chiếm lĩnh thành trì. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên Viện quân đến. Để cho thành Kim Lăng thế cục rất nhanh phát sinh biến hóa. Quân phản loạn ở Hoài Nam Vương dưới sự hướng dẫn bỏ chạy. Trình Sử Mặc các người cũng không có đi truy đuổi, mà là hào hứng chạy tới thành Kim Lăng. Đã hồi lâu không thấy Tần Thiên, bọn họ cũng có chút tưởng niệm bọn họ Tần đại ca. Còn nữa chính là, Tần Thiên gây ra cái đó hỏa khí, uy lực quá lớn, bọn họ đều rất tò mò. Muốn xem, viện quân vào thành, Tần Thiên đã hào hứng tiến lên đón. Thật không nghĩ tới à. Thánh thượng đem các người phái tới. Được, a, xem ra các người cũng có thể một mình phụ trách một phía. Năm đó biết bọn họ thời điểm, bọn họ vẫn là cái loại đó chừng 10 tuổi đứa trẻ. Lông đều không mọc đủ đây. Chưa từng nghĩ thời gian thấm thoát. Nháy mắt, bọn họ đã lấy được Lý Thế Dân đồng ý. Bắt đầu một mình phụ trách một phía. Cái loại đó cảm giác rất kỳ quái. Để cho người cảm thấy thời gian là đồ tốt, mỗi một người cũng đang biến hóa. Duy nhất không đổi là tình cảm giữa bọn họ. Tần đại ca, thật không nghĩ tới ngươi mang mấy ngàn binh mã, lại cản trở quân phản loạn thời gian dài như vậy à? Tần đại ca thật lợi hại. Có phải hay không ngài lại phát minh cái gì thứ lợi hại, cho nên mới kiên trì lâu như vậy? Có phải hay không cái đó ùm tiếng vang đồ, mấy người vòng quanh, liền đem lời đề kéo đến hỏa khí lên. Rất hiển nhiên, bọn họ mục đích chính là cái vật này. Bọn họ muốn biết một chút về Tần Thiên bực nào thông minh, vậy có thể nghe không ra bọn họ ý tứ trong lời nói. Đi thôi, chớ nói, sau khi vào thành, để cho các người biết một chút về Tần Thiên mang bọn họ vào thành, sau đó tìm một chỗ, thí nghiệm một chút đó hỏa khí uy lực. Lúc này, Trình Sử Mặc bọn họ là ở gần bên nghe được cái đó tiếng vang. Bọn họ sau khi nghe được, nhất thời cảm giác màng nhĩ đều phải bị xé rách như nhau. Có chút đau, đầu vậy mơ màng nặng trĩu, tai cứt cũng bị chấn bể. Lợi hại à? Ta đại đường có vũ khí sắc bén như vậy, lo gì không bình định bốn phương, xem sau này ai còn dám trêu chọc chúng ta. Ngoặc kép, một đám người hưng phấn vừa nói. Tần Thiên nơi này lắc đầu cười khổ, nói, tốt lắm, mặc dù đánh lui quân phản loạn, nhưng chúng ta nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, chúng ta lại hồi phòng khách thương nghị một phen đi. Nói xong, Tần Thiên dẫn người vào phòng khách. Bên ngoài hàn phong hô hô quát, phòng khách nơi này có than đá lò đốt, phía trên nóng một ít rượu ngon, quân phản loạn còn dư lại 40.000 binh mã, chúng ta muốn trừ đi bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta chuẩn bị nghỉ dưỡng sức 2 ngày sau, liền đuổi bắt quân phản loạn, các người cảm thấy thế nào? Tần Thiên đem mình ý tưởng nói một lần, mọi người sau khi nghe có chút ngoài ý muốn. Tần đại ca, chúng ta không mệt, nghỉ ngơi một ngày là được, sau đó chúng ta liền có thể đối với quân phản loạn dụng binh. Đúng vậy, thậm chí ngày mai xuất binh đều được, sớm một chút diệt quân phản loạn, chúng ta vậy về sớm một chút mà. Đúng vậy, chính là cần gì phải 2 ngày, mọi người cũng cảm thấy 2 thiên thời gian quá dài, thời gian 2 ngày quân phản loạn không chừng trốn đã đi đâu đâu. Như vậy, bọn họ rất dễ dàng mất đi tiên cơ. Bất quá, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Có thuốc nổ như vậy đồ, chúng ta không lợi dụng một chút làm sao có thể phải. Thời gian 2 ngày dùng để chế tạo thuốc nổ, sau đó chúng ta lại một lần hành động tiêu diệt quân phản loạn là được. Nghe nói như vậy, mọi người mới nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai bọn họ Tần đại ca là muốn dùng cái này thời gian chế tạo thuốc nổ à. bọn họ cảm thấy cái này rất cần phải có. Không phải có câu lời xưa nói đúng mà, mài dao không uổng công đốn củi. Nếu như bọn họ đem binh khí làm xong, muốn tiêu diệt quân phản loạn, chỉ sẽ nhanh hơn. Tần đại ca nói đúng, vậy chúng ta chờ 2 ngày sẽ ra tay. Đúng vậy, coi như bọn chúng ta 2 ngày ra tay, những quân phản loạn kia vậy tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Diệt bọn họ, dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, mọi người nói xong, Tần Thiên bên này phái người đi thuốc nổ bí phương cùng với hàng mẫu cho đưa cho thành Trường An. Loại vật này quá tuyển người kiêng kỵ, hắn nếu không phải chủ động dâng lên đi, chỉ sợ người cố ý hơi khều một cái rút. Lý Thế Dân liền rất đúng hắn nghi ngờ. Thả như vậy, ngược lại không như trực tiếp đưa lên. Thật ra thì mới vừa phát minh lúc đi ra, hắn liền muốn đưa đi thành Trường An. Bất quá lúc ấy thành Kim Lăng bị vây, người hắn không ra được, cho nên mới mắc cạn. Hôm nay Trình Sử Mặc bọn họ những người này đều tới, hắn lại không đưa, liền có chút không nói được. Quân Đường cái này vừa bắt đầu tiếp tục chế tạo thuốc nổ, quân phản loạn nơi này đang trốn liền có 10 mấy dặm, sau đó mới rốt cục dừng lại. Hoài Nam Vương sắc mặt hết sức khó khăn xem, thậm chí có thể dùng dữ tợn để hình dung. Hắn sĩ binh lại là ủ rũ cúi đầu, hết sức thấp. Bọn họ đã liều mạng đi vọt, có thể cuối cùng vẫn là không thể thủ thắng. Đáng ghét, đáng ghét. Tần Thiên viện quân tới quá không phải lúc. Đáng ghét à? Hoài Nam Vương tức miệng mắng to. Một đám mưu sĩ võ tướng lúc này cũng không dám tiến lên, rất sợ chạm đến Hoài Nam Vương rủi ro. Mà trước nghĩ kế cái đó Dương Vấn, lúc này lại là run lẩy bẩy, rất sợ Hoài Nam Vương đem ngày hôm nay cái này bại một lần, coi là ở hắn trên đầu. Muốn thật là như vậy nói, hắn chỉ sợ cũng phải thảm. Bất quá cũng may, bây giờ Hoài Nam Vương chẳng qua là tức giận Đại Đường viện quân đến, cũng không có giận cá chém thớt đến Dương Vấn trên mình. Như vậy hồi lâu sau, Hoài Nam Vương bớt giận một ít, hắn mới nhìn mọi người hỏi, hôm nay Tần Thiên viện quân đến, thành Kim Lăng chúng ta nhất định là không công nổi, mà hôm nay tạo phản đã trở thành sự thật, chúng ta vậy không có lựa chọn nào khác. Tiếp theo làm gì? Các người có cái gì không muốn nói? Tạo phản là một cái không có đường lui đường, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Hoài Nam Vương hỏi, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, một người võ tướng đứng dậy, vương gia, chúng ta nếu không cùng Tần Thiên quyết tử chiến một trận đi. Chúng ta binh mã so bọn họ còn nhiều một chút, có lẽ có thể đánh bại bọn họ. Cái này võ tướng nói xong, lập tức thì có người phản bác, vương gia, vậy quân đường nếu là cố thủ thành Kim Lăng không ra, chúng ta ngược lại hao tổn lợi hại, coi như thật cùng bọn họ liều mạng một tràng, chúng ta cũng không có tuyệt đối phần thắng. Ta phải nói, ngược lại không như đi chiếm lĩnh một cái thành trì, chúng ta theo thành lấy thủ. Hôm nay Tần Thiên nhất định là muốn bình định chúng ta. Chỉ cần bọn họ tới, chúng ta chiếm cứ thành trì lực, có lẽ có thể suy yếu bọn họ thực lực. Cùng quân đường suy yếu xong hết rồi, chúng ta ra lại thành đánh một trận, trực tiếp đánh bại bọn họ. Vương gia ý như thế nào? Hai người chủ ý, có thể nói là cao thấp liền phán. Cho nên Hoài Nam Vương cũng không thế nào suy nghĩ, liền đồng ý cái người thứ hai đề nghị. Trước chiếm lĩnh một cái thành trì, sau đó cùng quân đường tới tấn công. Bọn họ những năm này chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo cũng là không thiếu, ở một cái thành trì bên trong cùng Tần Thiên hao tổn nữa vốn vẫn phải có. Được, chúng ta trước hết chiếm lĩnh một cái thành trì. Bất quá các người cảm thấy chúng ta chiếm lĩnh cái đó thành trì tương đối khá à? Vương gia, Trừ Châu thành dễ thủ khó công, chúng ta có thể cân nhắc chiếm lĩnh Trừ Châu thành. Được, liền chiếm lĩnh Trừ Châu thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-tsi-cuc-noi-pam-noi-yi-tsan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.